Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82. Côn Luân Đạo Cung. Cường giả sắp tới, Lam Ngọc không biết hắn chỉ là một quân cờ. Hạ Cực cũng sẽ không nghĩ quá nhiều quân cờ cảm thủ. Hắn nhìn thấy vị này khôn ngoan đồ nhi đem một cuốn sách tin lấy ra tới. Cung kính đưa cho hắn. Bày mở thư, kia là đạo môn ký tên. Phảng phất nhận ra Côn Luân hai chữ. Côn Luân Đạo Cung là đạo môn bên trong số một số hai đại môn phái. Trong đó cất giấu rất nhiều cao thủ. Có thể nói là toàn bộ trong giang hồ siêu phàm thế lực một trong. Lão sư, đạo sĩ Xích Tiêu Tử tiền bối cùng Trương sư huynh mau tới. Mang theo mã diện mặt nạ Hạ Cực. Tùy ý ứng với, đồng thời liếc nhìn tờ giấy kia. Loại này tờ giấy tuy là bồ câu đưa tin, bạch ưng loại hình phi cầm không trung truyền lại, nhưng ở đây huyền bí không gì sánh được thế giới. Y nguyên tồn tại bị người đổi phong hiểm, cho nên đại môn phái đều tồn tại đặc thù bảo mật phương thức, như là mật văn loại hình, mà Côn Luân Đạo Cung tức thì cái này tên là hợp ấn thủ pháp. Tức tờ giấy bên trên sẽ hiện lên hiện ra đặc thù nào đó thảo dịch con dấu. Mà mở ra tờ giấy người nếu như trực tiếp mở ra, rất có thể cái kia đặc thù nước nước liền sẽ thôn phệ mất tờ giấy bên trên tất cả chữ viết. Nhất định phải dựa theo nào đó thủ pháp mới có thể bảo tồn cái này con dấu cùng văn tự. Đương nhiên, cái này cũng không phải mỗi người đều có tư cách nắm giữ. Có thể Lam Ngọc hiển nhiên có, tờ giấy bên trên nội dung cũng không phức tạp, liền ngắn gọn 12 cái chữ, thâm cung có yêu. Vạn vạn cẩn thận, sau một tháng đến, lại hướng xuống tức thì đạo môn đặc thù hợp ấn ấn văn. Cùng ngày ký tên, làm thêm phép trừ, đại khái có thể đẩy lên đến ngày là ở 7 ngày về sau. Hạ Cực lại yên lặng nhớ xuống cái kia đạo môn hợp ấn con dấu. Nói không chừng về sau có thể dùng đến. Đồng thời, hắn phát ra một tiếng cảm khái. Sau đó lắc đầu, một màn này rơi tại Lam Ngọc trong mắt. Tự nhiên cho rằng thần bí lão sư, đạo môn kẻ bị ruồng bỏ cùng Côn Luân Đạo Cung có nguồn gốc. Đồ nhi vốn không nên đặt câu hỏi. Chỉ là lão sư vì sao tới cái này đại chu trong cung? Phải chăng có cái gì thả không xuống sự tình? Cái kia mã diện lại là nhàn nhạt nói. Đã qua rất lâu, lão sư không ngại nói với ta nói. Thôi được, mang theo mã diện mặt nạ Hạ Cực nhàn nhạt nói. Câu chuyện cũng đơn giản. Khi đó ta mới từ đạo môn mưu phản, bị người một đường truy sát, nghèo túng đầu đường, may mắn được một tên trong cung nữ tử cứu giúp. Tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo. Huống chi là ơn cứu mạng, nàng giúp ta tránh thoát truy sát, lại đưa ta không ít tài nguyên tu luyện. Ngay sau đó ta ẩn cư thâm sơn, đợi cho cái kia phù lục chi pháp đại thành về sau. Tái xuất sơn tìm nàng, mới biết nàng là đại chu phi tử, mà nàng vậy mà đã trong lúc vô tình rơi giếng bỏ mình. Loại sự tình này ta tự nhiên không tin, ngay sau đó lặng lẽ điều tra. Kết quả quả nhiên không phải vô ý, mà là giết người. Giết người chính là hiện nay. Lam Ngọc nói, Ninh Phi. Mã Diện lắc đầu, khi đó còn không có Ninh Phi. Lam Ngọc lại đoán, Hoàng hậu. Sau đó hắn nhìn thấy ân sư trầm mặc, thật lâu mới thở dài nói. Thực ra năm nay mùa đông, ta đi ngang qua Hoàng cung, vốn là vì nàng dâng một nén nhang. Nhưng từ không nghĩ tới vì nàng báo thù, quốc mẫu bỏ mình, đại chu triều giã đều sẽ rung động. Lam Ngọc không nghĩ tới mặt trước người còn có dạng này câu chuyện, hắn cúi đầu xuống, trong nháy mắt, hắn đã xác lập mục tiêu, hoàng hậu. Sư phụ đối với mình tốt như vậy, hắn dù sao cũng nên sư phụ làm chút gì đó chờ Xích Tiêu Tử sư thúc cùng Trương sư huynh đến nơi. Hắn nên có thể mượn nhờ làm chút gì đó. Xích Tiêu Tử sư thúc nhưng là đạo môn cao nhân, so Thanh Nham Tử không biết mạnh bao nhiêu. Có hắn tọa trấn, cho dù gặp lại bên trên Trúc Long cũng là không sao, huống chi còn có lão sư ở. Hơn nữa, cái kia Hắc Miêu yêu chỗ giam giữ chỉ chỗ cũng là cùng hoàng hậu ở Nguyệt Quế cung rất gần. Nói không chừng cái này hoàng hậu chính là yêu quái. Lúc trước nàng rất có thể không uống nước phù, sau đó lặng lẽ thả đi Hắc Miêu yêu. Lam Ngọc càng nghĩ càng khả nghi. Mà lúc này, Mã Diện bỗng nhiên nhắc nhở nói: "Lam Ngọc tiểu hữu, ngươi sẽ không đang nghĩ lấy giúp sư phụ báo thù chứ?" Hắn luôn cảm giác những này đạo nhân có chút nhằm vào Hạ Ninh. Hiện tại phải đem cái này xu thế phát một nhóm. Lam Ngọc ngẩn người, sư phụ trong mắt hắn hình tượng đã rất rõ ràng. Đạo môn kẻ bị ruồng bỏ, phù lục chi đạo tạo nghệ sâu đậm, làm người thản tỷ lệ mà trọng cảm tình. Chỉ tiếc lại có chút cổ hủ. Nếu như hắn là lão sư, cái kia hoàng hậu nói giết cũng liền giết. Nghe được lão sư như vậy hỏi thăm, Lam Ngọc biết nếu như hắn nói vâng, vậy lão sư nhất định biết nói cái này như thế nào khiến cho. Cho nên hắn quyết định nói dối. Sau đó, nếu như có cơ hội, thù này đến giúp lão sư báo. Hạ Cực nhìn một chút Lam Ngọc tiểu hữu, cơ bản thấy rõ ý nghĩ của hắn. Cùng ngày là thật tốt dạy bảo hắn một phen phù lục đặt bút chi pháp. Sau đó mới rời khỏi. Ngay sau đó, hắn nhấc bút, ở mặt trước giấy vàng bên trên rơi xuống một chút son đỏ, xem như phù lục lên tay. Lam Ngọc nhìn kỹ cái kia một chút, như xem thần linh. Tinh Huy cung bên trong, Hạ Ninh ở trong gió tuyết đóng lên thần quỷ chí dị thư. Ngoài cửa truyền tới âm thanh tiếng vang, nàng mới lười biếng duỗi ra cái cổ, như tơ dung mạo bên trong. Nàng nhìn thấy thiếu niên kia chống đỡ cái dù đạp tuyết đi tới. Hạ Cực đem cái dù dựa vào ở tường bên trên, đẩy cửa mà vào. Địa Long hơi ấm lập tức đập vào mặt mà tới. Hạ Ninh nói: "Tiểu Cực, hôm nay tỷ tỷ không biết được ngươi tới, cho nên cũng không có nấu canh, chỉ là xem ngươi khí sắc tốt rất nhiều. Về sau loại này đại bổ canh vẫn là muốn thường uống mới phải. Ngươi thường thường ở trong thanh lâu, có hay không ưa thích nữ tử? Có mà nói tỷ tỷ xuất tiền giúp ngươi đi chuộc người ta, sau đó làm ngươi tiểu thị nữ, thật tốt chăm sóc ngươi. Như vậy tỷ tỷ tới thu thập dược thiện, tiểu thị nữ cũng có thể mỗi ngày nấu cho ngươi uống." Hạ Cực ngồi ở tỷ tỷ bên cạnh, ở lò sưởi trước xoa xoa tay, đồng thời lắc đầu nói: "Không có." Hạ Ninh điểm một cái hắn cái trán: "Cái kia thường tới tỷ tỷ nơi này đi." Nàng đầu ngón tay nhu dính thon dài, mang theo một cỗ nhàn nhạt hàn hương, trong thần sắc càng là tràn ngập một loại tận xương vũ mị. Những này chí dị trong sách đều nói ra sĩ là dùng phù lục hàng yêu trừ ma. Ngày đó cái kia vương đạo người cũng là dùng phù lục dán ở chiếc lồng bên ngoài, thỏ tinh mới không trốn thoát được. Sau đó thì sao? Những này phù lục tác dụng ngoại trừ có thể câu thông thiên địa, còn có thể đủ khống chế phù giáp, thậm chí là phù võ. Dù sao tác dụng rất nhiều rất tạp. Ta cũng thử vẽ lên một cái, phát hiện cái gì dùng đều không có. Hơn nữa vẽ bùa chú thật là phiền. Tiểu Cực, ngươi vẫn là chớ đi. Nếu không thì giống Lam Ngọc đạo nhân đồng dạng, luyện người đều choáng váng. Hạ Ninh bắt đầu ngược lại nước đắng, bắt đầu nói Lam Ngọc vậy mà chạy qua tới nói hoàng cung có hoàng cung quy củ, cho dù là thân đệ đệ cũng không thể ở lại trong cung như vậy tùy ý ra vào. Hạ Cực nghĩ một chút Lam Ngọc tiểu hữu hiện tại bộ dáng, ngay sau đó an tĩnh nghe, cuối cùng mới nói: "Tỷ, ngươi vẽ phù đâu?" Hạ Cực có chút hiếu kỳ, thuần túy liền muốn nhìn một chút. Hạ Ninh chỉ bàn tròn nhỏ: "A, trên bàn chính trưng bày một chương dài mảnh giấy vàng." Hạ Cực chỉ là nhìn một nhãn, kém chút không có cười phun ra. Giấy vàng bên trên vẽ lên bốn phương tám hướng, mỗi cái phương hướng phân biệt viết cái chữ như gà bới tên. Phảng phất có thể nhận ra là trong tiên giới tứ ngự đế tôn tên. Tử Vi, Trường Sinh, Câu Trần, Hậu Thổ, bốn phương tám hướng trung ương, tức thì không biết vẽ lên chút gì, có thể nhìn ra được tới. Hạ Ninh vẽ thẳng nghiêm túc, cái này Chí Dị Thư đoán chừng là nói, viết ai tên, liền có thể mượn dùng ai lực lượng, loại thuyết pháp này. Tiểu Cực, ngươi cũng có thể đến thử xem, thật sự, vẽ bùa chú mệt mỏi quá, hơn nữa nửa điểm tác dụng đều không có, ngươi thử liền nên từ bỏ. Hạ Ninh tựa hồ phi thường xác nhận, Hạ Cực tùy ý nhấc bút lên, dính chút son đỏ, trong nháy mắt đó, toàn thân hắn chợt hiện ra một loại sâu như trầm uyên. Tất cả thiên địa không tĩnh khí, huyền nguyên 72, hắn đã vào tầng thứ 11, họa một cái phù lục, quả thực là tùy ý có thể thành, cho dù hắn không muốn biểu hiện, ở cầm tới phù bút thời khác, đều như vậy lấp lánh mà bất phàm. Hạ Ninh đột nhiên trừng lớn nhãn, một tích tắc này cái kia, nàng phát giác đệ đệ của mình bỗng nhiên có chút cùng thường ngày khác biệt. Nhưng cái này chớp mắt về sau, Hạ Cực đã vứt bỏ bút, một bộ không muốn ăn khổ bộ dáng. Không làm, Hạ Ninh, vị này tuyệt thế yêu cơ do dự phía dưới, sau đó nhanh tốc độ bên trên phía trước, đập một chút Hạ Cực bả vai, vui dạo dực nói, không nhìn ra tới, thật là có mấy phần tiên nhân bộ dáng nha. Hạ Cực nói, là sao? Hắn quay người lại, liền đấu lên ở sau lưng mình Hạ Ninh. Tỷ đệ hai người giờ khắc này, khuôn mặt khoảng cách chỉ có 3 cm, 3 cm khoảng cách, một tích tắc này cái kia, thậm chí có thể cảm thụ đến lẫn nhau hô hấp. Hạ Ninh có chút ngưỡng vọng sớm đã cao hơn chính mình đệ đệ. Trong chớp mắt ấy cái kia, nàng trong con ngươi dường như hiện lên rất nhiều cảm xúc. Những tâm tình này rất nhanh, hoặc là sớm đã kết thúc thành bình tĩnh. Nàng xòe bàn tay ra, so đo chiều cao của mình, vừa lúc đội lên Hạ Cực bên môi. Chờ ngươi làm vương, thành hôn, lưu xuống dòng dõi, có lẽ ngươi nên đi tu tiên vấn đạo. Không đi, tuyệt thế yêu cơ ngón tay chọc chọc thiếu niên cái trán. Còn không phải là vì ngươi tốt nha. Tác giả cảm nghĩ Tiễn Thủy Hai trong khoảng thời gian này, không nhìn thấy tấu chương nói, thật là khó chịu a hát a hát a hát a hát. Khụ khụ, mặt khác cảm ơn tặng phiếu đề cử, khen thưởng, còn có yên lặng đuổi theo đọc bạn học. Cảm ơn cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.